Chương 2719, kiếm đạo yêu nghiệt. Trong chốc lát, trận kiếm đại tôn sắc mặt tiểu hồng nhuận rất nhiều, không còn yếu ớt. Hán tử trong ngực móc ra một cái hồ sơ, phảng phất tại nhìn lão bằng hữu đồng dạng, chậm chậm đem triển khai. Đây là ta chi thành danh kiếm thuật, cũng là năm đó ta trong lúc vô tình mới nào đó một chỗ cổ xưa bên trong di tích đạt được. Trận kiếm đại tôn một bên triển khai, một bên giới thiệu nói. Nghe vậy, phương thần lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tàn sát kiếm thuật cũng không phải trận kiếm đại tôn tự sáng tạo, mà là đến từ một vị nào đó cường giả tuyệt thế. Lúc trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy tàn sát kiếm thuật thời điểm, tiểu tim đập rộn lên, cảm giác này kiếm thuật siêu phàm thoát tục, sau khi tu luyện thành nhất định kinh thế hai tục. Trận kiếm đại tôn nói, thế nhưng là, chờ ta tu luyện về sau mới phát hiện, tàn sát kiếm thuật chỉ là một góc của băng sơn, vị kia người sáng tạo đối kiếm đạo lý giải, đã đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Nguyên bản còn dự định tự mình chỉ điểm ngươi, nhưng xem ra, chỉ có thể đợi thêm mấy năm. Trận kiếm đại tôn nói xong lời cuối cùng, chỉ có thể thở dài. Phương thần tiếp nhận hồ sơ, hai mắt nhanh chóng xem. Trận kiếm đại tôn tự mình nói chuyện, phương thần cũng không có lắng nghe. Các loại trận kiếm đại tôn sau khi nói xong, phương thần chậm rãi đem hồ sơ khép lại, đưa cho trận kiếm đại tôn. Thế nào có phải hay không rất tinh diệu? Trận kiếm đại tôn cười nói, ta nói cho ngươi, ta thân là kiếm tu, cảm giác tàn sát kiếm thuật là thế gian, tinh diệu nhất kiếm thuật một trong. Đại tôn, phương thần mở miệng nói, tàn sát kiếm thuật chân chính tinh diệu, cũng không phải là chiêu thức của hắn. Nghe được phương thần, trận kiếm đại tôn hơi kinh ngạc, nhìn về phía cái trước. Ngươi có thể xem hiểu? Trận kiếm đại tôn trừng to mắt hỏi. Tàn sát kiếm thuật tinh túy, chính là nó nội bộ ẩn chứa chân chính siêu cường kiếm đạo cảm ngộ, thăng hoa đến nhất định trình độ cảm ngộ. Phương thần tiếp tục nói ra, loại kiếm đạo này cảm ngộ, đã cùng chúng ta không còn cùng một cái trình độ bên trên. Nếu đem nó so sánh là thần, như vậy chúng ta chỉ là trong phàm nhân người nổi bật mà thôi. Dừng lại một chút, phương thần tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, tàn sát kiếm thuật bên trong kiếm đạo cảm ngộ, là không trọn vẹn. Sở dĩ trước mắt mà nói, ta cũng vô pháp ngộ ra ảo diệu trong đó, chỉ có thể vô ích có nó biểu đem tàn sát kiếm thuật luyện thành. Trận kiếm đại tôn gật đầu, hoàn toàn chính xác, không có kiếm đạo cơ sở, rất khó tu luyện. Bất quá, hắn lại nói đến một nửa thời điểm, im bặt mà dừng. Hắn ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy phương thần, ngươi vừa mới nói cái gì? Phương thần ngạc nhiên, còn như ngạc nhiên như vậy sao? Ta nói, tàn sát kiếm thuật bên trong kiếm đạo cảm ngộ không trọn vẹn, ta không cách nào ngộ ra, hiện giai đoạn chỉ có thể đem nó tu thành. Phương thần lặp lại một lần. Trận kiếm đại tôn đằng thoáng cái đứng lên, hấp tấp nói ngươi có thế tu thành? Nói xong câu đó về sau, trận kiếm đại tôn sắc mặt liền có chút không vui. Người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, nhưng cũng không thể lung tung khẩu xuất cùng ngôn. Trận kiếm đại tôn nói, lão phu năm đó đạt được tàn sát kiếm thuật, cũng là trọn vẹn lĩnh hội trăm năm tuế nguyệt, mới miễn cưỡng đem nó tu thành. Phương thần có chút im lặng, chính ngươi tiềm lực không được, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tiềm lực tốt bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng nói lời như vậy. Hắn kiên nhẫn là trận kiếm đại tôn giải thích, đại tôn, ta đã từng tu hành qua kiếm thuật, cùng tàn sát kiếm thuật có chút tương tự, ta cho là ta có thể tu thành. Hừ, trận kiếm đại tôn quăng thoáng cái tay áo, không tiếp tục để ý phương thần, đưa lưng về phía hắn ngồi tại trên tảng đá. Phương thần thấy thế, giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, lắc đầu cười khổ về sau, bắt đầu tu luyện. Người trẻ tuổi, quá khí thịnh. Trận kiếm đại tôn có chút nói. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày thời gian, phương thần đều tại tu hành. Hắn quanh thân, không có bất kỳ cái gì kiếm khí ba động, phảng phất khô tọa đồng dạng. Soạt ngày thứ bảy thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt. Trong hai con ngươi, bắn ra hai đạo dọa người kiếm quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trận kiếm đại tôn. Cái sau vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình, tựa hồ đang trách cứ chính mình trẻ tuổi nóng tính. Đại tôn, phương thần nói, không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Ngươi tại trận kiếm tuyệt địa nội tu đi vô tận tuế nguyệt, trong lòng nhuệ khí cũng bị san bằng sao? Ngươi biết cái gì? Trận kiếm đại tôn có chút tức giận nói. Đại tôn, ta cũng không muốn quá nhiều giải thích, ngài mời xem. Thoại âm rơi xuống, phương thần ngón tay duỗi ra, dùng chỉ thay kiếm, từng đạo kiếm mang, nổ bắn ra mà ra. Ừ, trận kiếm đại tôn thấy thế, có chút kinh ngạc. Gia hỏa này cũng là một cái kiếm tu từ lúc mới bắt đầu tức giận, đến cuối cùng trận kiếm đại tôn triệt để sợ ngây người. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần trước người còn quấn từng đạo khổng lồ kiếm mang, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, những cái kia trong kiếm mang, ẩn chứa rất mạnh sát lục khí tức. Đây là giết chóc kiếm thuật trận kiếm đại tôn nghẹn ngào kêu lên. Hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình khổ tu mấy trăm năm, mới miễn cưỡng nộ ra. Mà tên trước mắt này, chỉ là nhìn một lần, liền đem chi tu thành đây chính là trong truyền thuyết thiên tài yêu nghiệt thiên kiêu phương thần đem một bộ tàn sát kiếm thuật thi triển hoàn tất về sau, thu liễm khí tức, cười tủm tỉm nhìn xem trận kiếm đại tôn. Đại tôn, ngươi còn duy trì ban đầu quan điểm sao? Phương thần hỏi. Trận kiếm đại tôn sửng sốt một chút, toàn tức lắc đầu cười khổ. Là ta trách oan ngươi. Tàn sát kiếm thuật rất thâm ảo, cho dù là kiếm đạo kỳ tài, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tu thành. Ta xem ngươi thi triển, mặc dù dùng chỉ thay kiếm, nhưng lại đã hoàn toàn có tàn sát kiếm thuật tinh túy, ngươi là một cái kiếm đạo kỳ tài. Trận kiếm đại tôn đối phương thần biểu đạt tay náy, ta thu hồi trước đây, đồng thời cu nở dê hướng ngươi biểu đạt tay náy. Phương thần phất tay, đại tôn thái độ là bình thường, bất kỳ người nào chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Là ta nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi là một cái yêu nghiệt như thế kiếm đạo kỳ tài. Quét qua không vui tâm tình, trận kiếm đại tôn cười ha ha. Ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, tu thành tàn sát kiếm thuật, tại phối hợp hắn đồ lục trận, đủ để miểu sát tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả. Trên thực tế, trận kiếm đại tôn vẫn là khinh thường phương thần. Ngươi có thế có này tiềm lực, ta coi là thật vì ngươi cao hứng. Trận kiếm đại tôn nói, tiềm lực của ngươi rất mạnh, tương lai đặt chân mệnh cổ cảnh không thành vấn đề, thậm chí trở thành huyết sát đều chỉ là vấn đề thời gian. Trận kiếm đại tôn có chút chần chờ, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu ngươi không đáp ứng cu nở dê không quan hệ. Đại tôn mời nói. Ngươi cũng đã biết, vì sao những năm gần đây, ta một mực tại trận kiếm tuyệt địa bên trong trận kiếm đại tôn hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Bởi vì, chỉ cần ta rời đi trận kiếm tuyệt địa, cựu nhân của ta liền sẽ không chút do dự đem ta chém giết. Tại không có đầy đủ thực lực đối kháng trước đó, ta không dám tùy tiện hành động. Trận kiếm đại tôn nói. Theo trận kiếm đại tôn giảng giải. Phương thần rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hắn cũng biết trận kiếm đại tôn trong miệng nói tới địch nhân, lại là 108 tôn huyết sát xếp hạng thứ nhất khống long giả. Người này thực lực nghịch thiên, quét ngang mệnh cổ cảnh vô địch, được tôn xưng là long đại nhân. Mà hắn cũng là tuyệt vọng đại lục nắm giữ tuyệt vọng chi thủ tướng tài đắc lực. Tuyệt vọng chi thủ bình thường đều tại ẩn cư, mà tuyệt vọng đại lục tiểu về khống long giả trưởng quản. Thì ra là thế. Phương thần giật mình, khẽ gật đầu. Đại tôn xin yên tâm, nếu ta tương lai có thực lực, tất nhiên sẽ báo thủ cho ngươi. Phương thần cam kết. Ngươi có thể có ý tưởng này ta tiểu rất an ủi. Trận kiếm đại tôn vui mừng nói. Cùng trận kiếm đại tôn cáo biệt về sau, phương thần đi nhanh tại trận kiếm tuyệt địa bên trong. Không biết của ta thật sự là sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, phương thần lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một nhóm người. Phong các xem bọn hắn quần áo, là phong các người. Cầm đầu có 3 người là tinh cổ cảnh cường giả, một người trong đó càng là đạt đến tinh cổ cảnh hậu kỳ. Phong các cấm địa, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Phương thần còn không có tới gần, phong các người ngay tại quát lớn. Lu Cờ Na ó trận kiếm tuyệt địa thành phong các cấm địa, phương thần nhíu mày, tới gần phong các đám người trước. Ngươi không nghe thấy ta sao? Một cái nào đó tinh cổ cảnh cường giả lạnh giọng nói. Nghe được. Vậy ngươi còn chưa cút, vì cái gì ngươi muốn chết? Tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả lôi đình giận dữ, đại thủ nhô ra, sát ý tung hành. Chết! Phương thần cong ngón búng ra, một đạo rực rỡ kiếm mang nổ bắn ra mà ra. Giang giác phong các tinh cổ cảnh trung kỳ cổ thần, trong nháy mắt mất mạng. Ừ, thấy cảnh này, phong các trong lòng mọi người kinh hoàng. Ngươi đến cùng là ai? Cầm đầu tinh cổ cảnh hậu kỳ cổ thần hỏi, giết ta phong các cổ thần, ngươi đây là tại muốn chết. Muốn chết sao? Phương thần cười ha ha. Toàn tức liên tục trong nháy mắt. Rực rỡ kiếm mang, tại hư không giao thoa, chấn thiên động địa. Thê thảm tiếng kêu một mảnh, trong nháy mắt, máu chảy thành sông.